xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 6, 6, huyết ma chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ma chú, tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến. Con gái của ký chủ chịu sự truy sát của kẻ địch lớn mạnh. Là một người phụ thân, đánh đuổi kẻ địch là nhiệm vụ không thể chối từ. Hỡi người cha đáng kính, hãy vùng lên, phần thưởng nhiệm vụ, điểm hình tượng trong lòng Lục Thanh Trúc. Mãn cấp, nhiệm vụ thất bại, ký chủ, Lục Thanh Trúc bị giết. Thời hạn nhiệm vụ, LT, 10 năm, tính cả tình huống phát sinh đột ngột. Thanh Trúc sẽ bị giết chết. Thanh Trúc sẽ bị giết chết. Thanh Trúc sẽ bị giết chết. Trong đầu Lục Huy bây giờ chỉ còn lại từ ngữ này. Đứa con gái bé bỏng đáng yêu hay nói hay cười của hắn sẽ bị giết ư, làm sao có thể? Hắn không cho phép, bất kể một ai dám có ý đồ với con gái của ta đều sẽ phải chịu lửa giận bất tận của Lục Huy này. Cho dù có là thượng giới nhân, dứt lời trên thân hắn bộc phát ra một cỗ sát khí khổng lồ. Sát khí đậm đặc đã hình thành nên sương mù đỏ như máu thổi áo bào của hắn bay phấp phới. Đây mới chính là dáng vẻ nguyên bản của hắn, một vị ma chủ. Cái danh hào ma chủ này hắn không ngờ có ngày mình sẽ dùng tới. Lúc mới đến thế giới này, Lục Huy lập chí đối xa ma đạo, sống cuộc sống ẩn cư. Thế nhưng lão thiên lại gửi đứa con gái bé bỏng này đến cho hắn. Tuy đã đảo lộn kế hoạch ban đầu nhưng Lục Huy không hề hối hận. Con nuôi, làm sao có thể, gần 2 năm nuôi dưỡng chăm sóc. Hắn đã dành một tình cảm đặc biệt cho cô bé tình phụ tử. Giờ đây cho dù không có nhiệm vụ của hệ thống, Lục Huy cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ cho con gái của mình. Cho dù là dùng cả tính mạng, việc cấp bách bây giờ là phải nâng cao thực lực. Lục Huy thầm nghĩ, khẽ vận chuyển tu vi. Đột nhiên một lực bài xích hùng hậu dồn ép dọa hắn cấp bách dừng lại. Quảng cáo, lực bài xích này cũng không phải tới từ thân thể mà là từ ngoại giới. Chính xác là tới từ thế giới này, Thiên Việt Đại Lục. Xem ra tu vi hệ thống giúp đột phá đã vượt qua sức chứa của thế giới này. Nếu vậy thì khi những người đó hạ giới cũng nhận sự hạn chế. Nhưng ta cũng nhận sự hạn chế. Cũng không phát huy ra thực lực phản hư kỳ a, hệ thống. Có cách gì tránh được thế giới bài xích không? Có, cách gì? Ký chủ có thể luyện hóa thế giới thành pháp bảo hoặc thay đổi pháp tắc của đại lục. Cái quỷ gì? Ta đang nghiêm túc hỏi mà ngươi lại đi trêu ta. Luyện hóa thế giới, thay đổi pháp tắc, nếu ta làm được thì xông thẳng lên trên kia. Còn ở đây mà hỏi ngươi, không còn cách khác sao? Lục Huy cố vớt phát một tia hy vọng. Không có, hệ thống lạnh lùng trả lời. Thế thì phải làm cách nào a? Lục Huy bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Linh quang lóe lên. Hệ thống, ngươi nói Tiểu Thanh Trúc đã học xong tất cả chức nghiệp. Đúng vậy, ha ha ha, vậy thì ta có cách rồi. Hệ thống, muốn tu sửa huyết luyện pháp mất bao nhiêu điểm? 950 điểm, không bớt được sao? Ký chủ có thể không đổi. Lục Huy chỉ có thể trong lòng đậu đen rau muống. Được, tu sửa cho ta. Quảng cáo, tinh, chúc mừng ký chủ giành được huyết ma chú. Hệ thống vừa dứt lời, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Đó là từng đoạn chú ngữ tối nghĩa. Mỗi đoạn chú ngữ đều như được vớt ra từ trong huyết dịch. Đỏ tươi như máu, huyết tinh chi khí tràn ngập tâm thần để hắn vô cùng khó chịu. Tuy không xem hiểu chú ngữ nhưng Lục Huy lại có thể tự nhiên thiên thành vận chuyển chú ngữ. Nói đây là chú ngữ không bằng nói huyết ma chú là sự liên kết giữa các chú ngữ tạo thành một công pháp cực mạnh. Huyết ma chú sở trường khống chế huyết dịch. Đoạt tinh huyết thế gian tôi luyện nhục thể, rèn rũa linh lực, không hổ danh huyết ma, ma tính 10 phần, Lục Huy tự định giá. Huyết luyện pháp mà nguyên chủ tìm được chỉ là một phần chú ngữ trong huyết ma chú. Nếu như không gặp huyết ma chú hoàn chỉnh, huyết luyện pháp có thể coi là một công pháp hoàn chỉnh có thể tước đoạt tinh huyết rèn luyện tinh nguyên, nhưng không có chú ngữ hoàn chỉnh cân bằng. Thứ nạp tinh huyết quá nhiều dễ gây tẩu hỏa nhập ma. Nhưng huyết ma chú có một điểm đặc biệt Lục Huy vô cùng hài lòng. Người tu luyện chú ngữ cấp cao có thể khống chế sinh tử người tu luyện chú ngữ hạ cấp. Ha ha ha, thế này lo gì bị phản bội. Sau này khi hắn rời khỏi đại lục Tiểu Thanh Trúc cũng coi như an toàn. Một đêm điều tức tinh thần Lục Huy vô cùng sảng khoái. Sau khi vệ sinh cá nhân hắn bắt tay vào làm bữa sáng. Người tu luyện đến một cấp độ nhất định có thể tích cốc không cần ăn uống. Thế gian phàm tục chi vật có thể làm linh thể nhiễm tục khí gây bất lợi cho tu hành. Có ăn thì cũng chỉ dùng linh thực, linh thú làm món ăn, vừa ngon miệng vừa nâng cao tu vi. Đồ ăn mà Lục Huy làm tuy cũng lấy nguyên liệu từ thế tục nhưng phụ liệu mà hắn dùng đều là vật có ích cho trẻ nhỏ mà hệ thống đưa tặng nên trong. Quá trình chế biến đã loại bỏ hết tạp khí. Trúc Nhi mau dậy thôi. Oáp, phụ thân buổi sáng tốt lành. Tiểu Thanh Trúc hai mắt lim dim, tay che miệng, tóc hơi bồng có vẻ rối nhưng không nhìn ra bất kỳ nét khiếm nhã nào. Chỉ thấy đó như một bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ. Ai bảo con gái vừa thức dậy là xấu. Đó mới là nét đẹp tự nhiên a, thanh niên hiện đại đúng là không có mắt nhìn. Hừ hừ, con gái ta lúc nào cũng đẹp. Quảng cáo, thấy Lục Huy đang nấu ăn. Con bé hai mắt phát sáng lên. Phụ thân làm gì mà thơm thế? Tiểu Thanh Trúc bu ngay lại bàn ăn. Khi ngủ dậy phải làm gì? Lục Huy gắt giọng hỏi. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Tiểu Thanh Trúc ba ba ủy khuất trèo xuống đi thay quần áo. Dạy con từ thuở còn thơ. Câu này Lục Huy nghe không biết bao nhiêu lần. Bây giờ áp dụng cho con gái mình cảm giác cũng không tệ à. Tiểu Thanh Trúc sau khi tu sửa xong, bắt đầu vui vẻ nhấm nháp ổ bánh mì pate Lục Huy làm. Ba ba nấu ăn ngon thật. Tiểu Thanh Trúc vừa ăn vừa lau bụi bánh mì dính đầy mặt. Ha ha, đương nhiên. Hồi còn đi học đó là món tủ của ta à. Thế giới này làm gì có ai phát minh ra. Có khi mở một quán bán đồ ăn dị giới cũng ổn đấy chứ. Tiểu Thanh Trúc, con có muốn tu luyện không? Vừa thu dọn bàn ăn Lục Huy đột nhiên hỏi. Căn cơ của con bé rất tốt. Không chỉ đi truyền từ phụ mẫu chưa gặp còn có sản phẩm bồi bổ từ hệ thống gần 2 năm. Không chỉ thế, các chức nghiệp đều tinh thông. Bây giờ chỉ cần có tu vi đủ cao, nó sẽ là thiên chi kiêu tử vạn người không xó một. Thế phụ thân có tu luyện không? Có chứ, phụ thân con rất lợi hại đó nha. Vừa nói Lục Huy vừa nhe răng cười giơ tay khoe cơ bắp của mình. Vậy con cũng muốn tu luyện. Tiểu Thanh Trúc đưa ra quyết định. Trúc Nhi, tuy con còn nhỏ nhưng ta phải nhắc nhở con trước. Con đường tu luyện đầy chông gai trắc trở. Thứ con dựa vào chỉ có thể là chính mình. Sự giúp đỡ của ta cũng chỉ là có hạn. Lục Huy lúc này bắt đầu nghiêm túc. Sau khi suy ngẫm một lát, Lục Thanh Trúc nói. Con muốn tu luyện. Con muốn thật lợi hại sau này con có thể bảo vệ cho phụ thân. Cô bé khẽ nắm chặt nắm đấm phấn hồng non nớt. Nói với nó như thế liệu có sớm quá không? Nhưng không nói sầu này sợ rằng sẽ khó có cơ hội. Lục Huy trong lòng có chút xúc động. Sau này nếu con có bị ai bắt nạt, có gì buồn lòng cứ nói với ta. Phụ thân sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho con. Tiểu Thanh Trúc gật đầu mạnh, nở nụ cười giòn tan. Cách chương.